Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Sao Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác hỗn độn vốn vẫn chìm trong trạng thái ngủ say bỗng tỉnh lại, dường như rất hứng thú với cái đài đó. Lữ Thụ lặng lẽ sờ soạng quan sát xung quanh, phát hiện những hải tộc còn lại giống như những con rối mất dây. Hắn do dự mãi rồi thả hỗn độn vừa mới tỉnh lại ra. Bỗng nhiên hỗn độn đã thành long thân vọt lên đến trên bàn, vậy mà một tay cắn nát bộ tử cấp đó nuốt xuống. Trong cái bàn ngọc bích có ánh sáng đó, một cái bàn long hư ảnh từ kẽ nứt vỡ vụn của cái bàn bị hút vào miệng hỗn độn. Năng lượng bỗng nhiên bùng nổ từ trên bàn. Hỗn độn ăn rất ngon, kết quả hải tộc chiến sĩ đang ngồi khoanh chân bên cạnh Lữ Thụ lại bắt đầu hóa thành bụi mù tan biến vô số. Những hải tộc chiến sĩ vẫn còn mặc giáp dần dần hư ảo. Giáp đồng vô số rơi lả tả trên đất như đột nhiên mất đi sự chống đỡ. Lữ Thụ lúc đó có chút đau răng. Lần này người thiết lập sụp đổ cũng quá nhanh rồi, mình không hề có chút đề phòng nào. Hắn nhanh chóng triệu hồi hỗn độn đã ăn hết cái bàn ánh sáng xanh lục, vào sơn hà ấn. Hỗn độn lại rơi vào trạng thái ngủ say. Lữ Thụ có thể nhận ra hỗn độn, lúc trước ở trạng thái thuế biến cũng không tính là hoàn chỉnh. Hoặc có thể nói nếu không có hải công tử, nó sợ là căn bản không thể dựa vào lực lượng của mình hoàn thành thuế biến. Ăn xong cái bàn ánh sáng xanh lục, tứ chảo cuối cùng đã trưởng thành ngũ chảo. Lúc này, một tên hải tộc khác họ mặc giáp đồng chạy đến. Đối phương vào đại điện sau kinh ngạc nhìn cái bàn ánh sáng xanh lục đã biến mất, ai đã phá hủy tế long đài, hủy hoại giáp sĩ của ta. Sau đó hắn cảm thấy không đúng. Hải tộc khác họ nhìn thẳng về phía Lữ Thụ đang giả dạng thành hải tộc chiến sĩ hỏi, ngươi vì sao không tan biến? Lữ Thụ cảm thấy rất lúng túng. Người ta đều tan biến hết rồi, chỉ có mình là không. Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây nói, ta muốn chờ lát nữa rồi tan. Hải tộc khác họ. Những hải tộc chiến sĩ kia cùng tế long đài cùng sinh, ngươi chờ chút rồi tan sao? Đến từ khắc văn lễ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Cùng lúc đó, một thanh phi kiếm mảnh như kim khâu xuyên thấu đầu khắc văn lễ, phục chỉ. Đến từ khắc văn lễ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Và khuôn mặt Lữ Thụ bỗng nhiên biến thành bộ dạng khắc văn lễ. Thi thể khắc văn lễ không hóa thành bụi mù. Hắn tiện tay nhét thi thể khắc văn lễ vào sơn hà ấn. Trước khi những hải tộc khác họ khác tiến đến, hắn giả bộ như mình cũng vừa mới vào cung điện, gương mặt kinh ngạc. Tế Long Đài nghe cái tên đã cảm giác có gì đó quái lạ. Lữ Thụ hồi tưởng lại cảnh tượng hỗn độn thôn phệ Tế Long Đài vừa rồi, còn bản long bên trong Tế Long Đài dường như không kịp chờ đợi bị hỗn độn nuốt chửng. Nếu có ai nói con bản long đó bị giam cầm bên trong thì Lữ Thụ cũng sẽ không ngạc nhiên. Vậy nên, những hải tộc này không giống như hắn nghĩ là đang hấp thụ sức mạnh của thế giới di tích, mà là đang hấp thụ sức mạnh từ trên người con rồng. Nói đi thì cũng nói lại, hải tộc này rốt cuộc là cái gì mà lại có lai lịch kỳ lạ vậy? Lữ Thụ cảm thấy hơi khó hiểu. Tuy nhiên, sau khi mình hủy Tế Long Đài thì ít nhất áp lực của các học sinh trên đảo an toàn cũng nhỏ đi nhiều rồi, đúng không? Ít nhất sẽ không còn phải đối mặt với hơn 10.000 chiến sĩ hải tộc nữa. Sự thật đúng là như vậy. Khi Lữ Thụ giả trang thành hải tộc tiến vào đáy biển, mọi người trên đảo an toàn bỗng nhiên trở nên rảnh rỗi. Một đám học sinh lớp đạo nguyên đang bàn bạc làm sao để cùng nhau kiếm thêm áo giáp đồng. Dù sao, ngoại trừ dòng lũ đồng ra, thì những đội khác cơ bản đều chưa gom đủ một bộ áo giáp đồng. Điều này rất khó chịu. Kết quả, mọi người thảo luận sôi nổi nửa ngày, hải tộc cũng không đến nữa. Mọi người không rõ chuyện gì xảy ra, chờ lâu dần thì có chút mòn mỏi. Nghỉ ngơi cũng đủ rồi, tinh thần phấn chấn muốn chiến đấu. Kết quả đối phương không đánh. Nhưng mà chỉ có Trần Tổ An và Trần Bách Lý biết rõ tất cả biến cố này đều xảy ra sau khi Lữ Thụ tiến vào đáy biển. Trần Tổ An u sầu ngồi bên cạnh Đỗ Huyết Mai nhìn mặt biển. Hắn cũng không biết Lữ Thụ đã làm như thế nào, nhưng đối phương đúng là đã làm được. Một mình lẻ loi giả trang thành hải tộc tiến vào đáy biển, chuyện này nghĩ đến thôi cũng cảm thấy siêu phàm. Đáng tiếc là hắn không làm được. Mà giờ khắc này, Lữ Thụ giữ nguyên tư thế kinh ngạc đứng, trong cung điện tròn 1 phút đồng hồ mới có những hải tộc khác đến. Tất cả mọi người đều chấn kinh. Có người nhìn Tế Long Đài bị phá nát hỏi, khắc văn lễ, chuyện gì đã xảy ra? Kỳ thực mặt nạ là một đạo cụ rất tốt. Khi tình huống khẩn cấp, sự chú ý của người khác đều tập trung vào Tế Long Đài, thì Lữ Thụ đội khuôn mặt của khắc văn lễ căn bản không ai nghi ngờ. Lữ Thụ suýt chút nữa không phản ứng kịp là đang hỏi mình. Chờ khi phản ứng lại, hắn vội vàng trả lời, ta cũng không biết ta tới đây lúc thì đã thành ra thế này rồi. Lúc này, một giáp sĩ mặc áo giáp đen trầm ổn đi tới. Phía sau hắn còn có 100 giáp sĩ đen bước chân đều nhịp đi theo. Tên hải tộc dẫn đầu lạnh lùng nhìn vào trong cung điện, có nhân loại xâm nhập, việc Tế Long Đài bị hủy không thể xem nhẹ. Các ngươi, đi tìm hắn. Tất cả hải tộc mặc áo giáp đồng đều cúi đầu nhận mệnh. Vâng. Lữ Thụ quay đầu nhìn thoáng qua áo giáp đồng bên trong cung điện này, còn nằm rải rác trên mặt đất. Dường như mọi người đều không có ý định thu thập chúng. Lữ Thụ ghi nhớ việc này trong lòng. Trước đó hắn rất muốn đi nhặt áo giáp đồng, nhưng vấn đề là hải tộc sẽ đến ngay lập tức. Một mình hắn ở đó nhặt áo giáp thì là chuyện gì xảy ra chứ? Đây là hơn ngàn bộ áo giáp đồng cơ mà. Lữ Thụ ẩn mình trong đám hải tộc lén lút đánh giá những giáp sĩ đen kia. Những giáp sĩ này nhìn có vẻ rất oai vệ theo phong cách phương Tây. Nếu có thể lấy được cả áo giáp của bọn chúng thì tốt biết bao nhiêu. Chỉ là không biết những giáp sĩ đen này có giống như những hải tộc tan biến kia không, cũng bị người điều khiển, không có ý thức. Lữ Thụ giả vờ như không có chuyện gì xảy ra đi theo mọi người cùng nhau đi tìm kiếm chính mình. Khi hắn đi ngang qua bên cạnh những giáp sĩ kia, Lữ Thụ dùng ngón tay chọc chọc vào một tên giáp sĩ đen. Kết quả tên giáp sĩ đen đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía Lữ Thụ, làm gì? Ha ha, không có việc gì. Lữ Thụ cười gượng gạo. Hóa ra mẹ kiếp chúng nó đều có ý thức cả a. Cũng phải. Nếu như những giáp sĩ này cũng hoàn toàn không có ý thức thì điều đó nói lên một vấn đề, trong cung điện này không chỉ có một tế long đài. Hắn thấy mọi người cũng bắt đầu tản ra tìm kiếm, thì hắn cũng cùng những hải tộc khác tản ra. Dù sao hắn cũng không biết thông tin của Khắc Văn Lễ. Điều này không giống như khi giả trang Genoki Gai cô cư. Khi đó Thiên La Địa Võng đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thông tin bối cảnh cho hắn, không cần phải giống như bây giờ mò mẫm như mèo mù với chuột chết. Vạn nhất ở đây có người đặc biệt quen Khắc Văn Lễ phát hiện hắn không được bình thường, thì sao? Hơn nữa Lữ Thụ bây giờ đang nghĩ cách lẻn về nhặt áo giáp đồng đấy. Khắc Văn Lễ, ngươi đi đâu? Thực lực đối phương chắc không yếu, ngươi theo chúng ta cùng đi. Có hải tộc hô to nói. Lữ Thụ dừng lại thân hình, tốt. Chuyện này mẹ kiếp khiến tâm trạng hắn có chút không ăn khớp. Hắn đi về phía đám người đó. Năm người một đội bắt đầu tìm kiếm khắp các ngóc ngách của cung điện. Lữ Thụ cũng dần dần bình tĩnh lại. Vẫn là câu nói đó, nếu ai phát hiện thân phận của hắn khiến nhân vật của hắn bị sập, vậy thì hắn sẽ sập người đó. Ít nhất ở đây còn chưa có cấp B. Lữ Thụ tự tin dù bị phát hiện thì lúc chạy trốn cũng sẽ không chậm hơn hải tộc. Đây chính là sân nhà của hắn a. Dọc đường tìm kiếm Lữ Thụ đều không nói chuyện, sợ nói nhiều sai nhiều. Nhưng đây nhất định là một cuộc tìm kiếm không có kết quả a. Dù sao mục tiêu tìm kiếm lại đang lẫn trong đám hải tộc. Lữ Thụ phát hiện tuyến đường tìm kiếm của những hải tộc này, trùng hợp tránh khỏi tòa cung điện đồ sộ nhất trong quần thể cung điện. Dường như mọi người đều không cảm thấy đối phương có khả năng ẩn náu ở đó. Hắn đi theo đám hải tộc này đi dạo nửa ngày, gần như đã đi hết toàn bộ quần thể cung điện. Như vậy, nếu trận nhãn nằm ngay dưới đáy biển, Lữ Thụ cảm thấy rất có khả năng nằm ở tòa chủ cung điện kia. Đi thôi, trở về báo cáo đi, một hải tộc mặc áo giáp đồng nói. Lại phải chịu phạt, có người than vãn nói. Nếu tìm được tên nhân loại đó nhất định phải băm hắn thành muôn mảnh. Lữ Thụ đi theo phía sau cười lạnh trong lòng. Đừng vội. Chờ hắn điều tra rõ tình hình dưới biển này xong thì đám hải tộc này sẽ biết tay. Hắn hiện tại vẫn chưa muốn ra tay. Lôi đình kiếm khí đại khái còn 2 ngày nữa mới hồi phục. Chờ đến lúc đó ra tay thì Lữ Thụ sẽ tự tin hơn một chút. Trước đó, Lữ Thụ cảm thấy vẫn nên điều tra rõ ngọn nguồn ở đây trước thì tốt hơn. Lữ Thụ đi theo đám người này vào một thiền điện. Một tên hải tộc áo giáp đồng kiên trì nói, đại nhân, không tìm thấy tên nhân loại đó. Trong thiền điện, một tên giáp sĩ đen ngồi trên một chiếc ghế giường lạnh lùng nhìn. Về phía hơn 20 tên hải tộc áo giáp đồng đứng đối diện, đồ bỏ đi, tự mình động thủ đi. Lữ Thụ cảm thấy hơi khó hiểu. Sao lại động thủ? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Đây là muốn làm gì? Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy những hải tộc bên cạnh tự giác đứng đối mặt nhau thành hai hàng, tháo bỏ mũ giáp của mình. Lữ Thụ phát hiện kiểu tóc của đám giáp sĩ đồng khắc tên này có chút đặc biệt, bện thành những bím tóc nhỏ cuộn trên đỉnh đầu nhìn lên rất kỳ quái. Chát! Chát! Lữ Thụ trơ mắt nhìn hải tộc bên cạnh vậy mà bắt đầu tát nhau. Cái tầng lớp hải tộc này nghiêm khắc đến vậy sao? Ra lệnh một tiếng là chỉ vì không tìm kiếm được kẻ địch mà phải tát nhau. Tên hải tộc đối diện với Lữ Thụ đã tháo mũ giáp. Dường như có chút nghi ngờ trước mặt Khắc Văn Lễ đang ngây ngốc làm gì vậy. Bên tai văng vẳng tiếng tát tai bốp bốp, Lữ Thụ cảm thấy mình không thể cứ thế vô duyên vô cớ chịu đòn vì muốn trà trộn vào đây. Hắn không chịu nổi sự ủy khuất này. Đối diện, tên hải tộc đồng đã bỏ mũ chuẩn bị động thủ tát tai, nhưng Lữ Thụ vẫn chậm chạp không bỏ mũ giáp xuống. Thế thì làm sao mà đánh? Dù sao mũ giáp cũng che kín hơn nửa mặt rồi, không bỏ mũ giáp xuống thì có phải là tự tát đau tay không? Nhanh lên, không thì... Đúng lúc hắn chuẩn bị thúc giục Lữ Thụ bỏ mũ giáp xuống, bỗng nghe Lữ Thụ nói, vậy ta không khách khí nhé. Chỉ thấy Lữ Thụ trở tay tát một cái bốp, tên hải tộc đối diện liền nằm bất động trên mặt đất, chân thỉnh thoảng còn run rẩy một chút. Xem ra không được rồi, Khắc Văn Đa, Khắc Thành Vũ, Một đám hải tộc đang tát tai nhau đều im lặng dừng lại, ngơ ngác nhìn Lữ Thụ. Đến từ Khắc Văn Đa, trị số cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ vị giáp sĩ đen ngồi trên giường cũng sững sờ nửa ngày không biết phải làm thế nào. Việc tát tai nhau làm hình phạt trước đây vẫn thường xảy ra, hắn vô cùng thích cách trừng phạt mang tính sỉ nhục này. Nhưng những lần trước đều không có chuyện gì xảy ra, lần này sao lại trực tiếp tát bất tỉnh một tên, tình huống này rốt cuộc là sao đây? Một đám người im lặng nhìn về phía Lữ Thụ, còn Lữ Thụ thì im lặng nhìn tên nằm trên đất. Yếu ớt vậy sao? Trên thực tế, thể chất của hắn lúc này đã gần như vô hạn tới cấp B thật sự, còn những tên hải tộc đồng này chỉ là cấp C sơ giai. Hơn nữa, trong hình phạt tát tai này lại không bật bất kỳ áo giáp hộ thân nào, nên căn bản không chịu nổi một bàn tay của Lữ Thụ. Tên giáp sĩ đen kia đứng dậy từ giường đi đến trước mặt Lữ Thụ, hắn liếc nhìn tên hải tộc đồng nằm trên đất lạnh lùng nói, phế vật. Sau đó, hắn quay đầu lại nói với Lữ Thụ, bỏ mũ giáp xuống. Những tên hải tộc đồng bên cạnh đều cảm thấy Khắc Văn Lễ xong đời rồi, giáp sĩ đen đây là muốn đích thân trừng phạt, vậy thì lành ít dữ nhiều. Trước đây cũng có người muốn kháng lệnh không tuân theo, nhưng hậu quả đều thê thảm. Ở đây, giáp sĩ đen chính là giai cấp có thể nắm giữ sinh mạng của bọn họ. Chỉ là mọi người chợt nhận ra Lữ Thụ cũng không bỏ mũ giáp xuống, mà cúi đầu xuống không biết đang suy nghĩ gì. Giáp sĩ đen lạnh giọng nói, còn đội mũ giáp làm gì? Lữ Thụ trầm ngâm 2 giây, đầu ta hơi lạnh. Giáp sĩ đen. Đến từ khắc chất trị số cảm xúc tiêu cực, cộng 666. Đến từ. Đầu ngươi hơi lạnh á? Lữ Thụ cũng từng nghĩ có nên bỏ mũ giáp xuống để ổn định người thiết lập không? Nhưng vấn đề là kiểu tóc của những tên hải tộc đó kỳ quái, mặc dù mặt nạ có thể biến đổi tóc của mình thành kiểu của đối phương, nhưng kiểu tóc lại cần tự mình điều chỉnh, đây là điều Lữ Thụ đã thử. Cho nên không phải hắn không muốn bỏ mũ giáp xuống, mà là không thể bỏ. Lữ Thụ thở dài, rõ ràng là đến để trà trộn, tại sao lại có đủ loại tình huống khiến hắn làm sụp đổ người thiết lập hết lần này, đến lần khác. Đột nhiên, cây tam xoa kích trong tay giáp sĩ đen quét ngang về phía Lữ Thụ. Cây tam xoa kích bá đạo vô cùng xé rách không khí mang theo tiếng xé gió trầm đục. Trong tay Lữ Thụ bỗng nhiên xuất hiện thừa ảnh trong suốt, chợt quát một tiếng, động thủ. Từng hạt cát trắng biển sâu từ mặt đất cung điện chảy ra. Những tên giáp sĩ đồng bên cạnh Lữ Thụ căn bản còn chưa kịp phản ứng, mặt đã bị đánh thành cái sàng. Lữ Thụ nhanh chóng lùi về sau một bước tránh né, né được cây tam xoa kích quét ngang tới. Sau đó, thân thể lập tức cong lại, bàn chân bám chặt mặt đất đột nhiên bật ra. Thừa ảnh trong tay hắn đã chém về phía kẽ hở giữa mũ giáp và giáp vai đối phương. Tên giáp sĩ đen kinh hãi. Hắn không ngờ dưới đất lại còn có mai phục, hơn nữa đối thủ mạnh kinh người. Trong tay đối phương không có gì cả nhưng dường như lại có một loại lợi khí thiên hạ, mà hắn căn bản không thể ngăn cản tốc độ nhanh như vậy của đối phương. Hơn nữa, cây tam xoa kích so với thừa ảnh quá cồng kềnh, không kịp phòng thủ. Giáp sĩ đen cố gắng nghiêng người với hy vọng có thể dùng lớp giáp cứng rắn để ngăn cản công kích của đối phương. Nhưng khoảnh khắc sau, hai thanh phi kiếm từ tinh đồ của Lữ Thụ gầm rú bay ra. Trước đó tất cả chỉ là đòn nghi binh, đây mới thật sự là đòn sát thủ. Nếu như nói trong chiến đấu bình thường, một kiếm thừa ảnh đã kết thúc trận đấu, nhưng Lữ Thụ không muốn phá hủy bộ giáp đó. Đến từ khắc chất trị số cảm xúc tiêu cực, cộng 1000. Lúc này, những tên hải tộc đồng còn lại đều bị cát trắng biển sâu tiêu diệt. Anthony cười khúc khích trồi lên từ mặt đất, cát trắng biển sâu tạo thành một trận mưa đạn, có lợi hại không? Lữ Thụ sững sờ nửa ngày, ngay cả dấu chấm than cũng xếp ra được à? Trong câu chữ tràn ngập cảm xúc mau khen ta như vậy, Lữ Thụ cười ha hả nói, ngươi quả thật kiểm soát lực độ của Anthony mạnh hơn nhiều, rất lợi hại. Đó là điều tất nhiên. Lại là một loạt mưa đạn kèm theo dấu chấm than. Lần này mọi người đều cho rằng Lữ Thụ một mình tiến đến, nhưng Lữ Thụ không ngu ngốc đến thế. Biết rõ sinh linh dưới biển này ít nhất là thực lực cấp B, sao hắn có thể một mình mạo hiểm vào đây? Anthony là hồn thể căn bản không cần hô hấp, hơn nữa mặt đất dưới biển giống như thuộc tính thổ, hành động của Anthony cũng sẽ không bị hạn chế. Không thể không nói, người thức tỉnh hệ thổ quả thực rất lỗi thời. Chẳng trách các tổ chức lớn đều đề phòng bọn họ, ngay cả tông tập xây dựng một pháo đài, cũng phải làm kết cấu dưới lòng đất bằng cốt thép hỗn hợp. Trong mắt mọi người, hệ kim quả thật dễ đối phó hơn hệ thổ nhiều lắm. Cái sự dễ đối phó này không phải là hệ kim vô dụng, ngược lại, hệ kim cũng rất mạnh, sát thương kinh người. Chỉ là hệ kim rất khó lặng lẽ không tiếng động trà trộn như hệ thổ thôi. Thực ra Lữ Thụ đã sớm nói với Lữ Tiểu Ngư chuyện mình muốn xuống biển một chuyến rồi. Chuyện này không nói với người khác thì cũng nhất định phải nói với Lữ Tiểu Ngư, cho nên Anthony đã sớm theo Lữ Thụ dưới chân rồi. Lữ Thụ thu xác những tên hải tộc vào Sơn Hà Ấn, còn bản thân thì đổi sang bộ giáp đen đó. Đối với Lữ Thụ, chuyến tiềm hành của hắn chính là hết lần này đến lần khác làm sụp đổ người thiết lập, sau đó hết lần này đến lần khác đổi thân phận. lần trước đi tông tập còn đỡ một chút, lần này, vào đáy biển đơn giản cứ trung bình 2 giờ lại làm sụp đổ người thiết lập một lần. Lữ thụ chính mình cũng cảm thấy có chút không nói nên lời. Lữ thụ đánh giá bộ giáp đen trên người mình. Phải nói là chỉ nhìn thôi đã thấy mạnh hơn giáp đồng quá nhiều. Nếu có 100 cao thủ cấp C mặc giáp này, đánh một đội cấp C khác không mặc giáp, chỉ sợ như chơi đùa. Đây là đại sát khí trong chiến trường. Anthony cười khúc khích chìm xuống lòng đất, lữ thụ nghênh ngang đi ra ngoài. Kết quả vừa đi ra đã nhìn thấy thủ lĩnh giáp sĩ đen đi về phía hắn. Thế này thì hơi nhức đầu rồi, hắn còn chưa biết đối phương gọi là gì nữa. Người thiết lập nhà mình sẽ không lại sụp đổ chứ. Lữ thụ lúc này giả trang người tên khắc chất, nhưng toàn bộ hải tộc đều họ khắc. Hơn nữa về mặt quan hệ, lữ thụ lại hai mắt đen kịt. Hắn thậm chí không biết khắc chất này có điểm gì hay ho. Tình huống này rất dễ khiến thân phận bị bại lộ. Tên giáp sĩ màu đen thủ lĩnh tiến lại, tìm kiếm kết quả thế nào? Lữ thụ nghĩ ngợi rồi nói, không tìm được, ta đã phái bọn họ đi ra tiếp tục tìm kiếm. Trước đó những hải tộc bằng đồng kia đã nguội lạnh, bị hắn thu vào sơn hà ấn. Dù sao cung điện này lớn như vậy, tùy tiện bịa một lý do là được. Đối phương bỗng nói, chuyện này giao cho ngươi phụ trách là cho ngươi cơ hội. Nếu ngươi lập công, ta sẽ thay ngươi xin 3 ngày cơ hội tu luyện ở tế long đài trong chủ cung điện. Lữ thụ giả vờ mừng rỡ nói, đa tạ đại nhân. Giáp sĩ màu đen phất tay, được rồi, không phải đã nói trong âm thầm không cần gọi ta đại nhân sao? Lữ thụ sửng sốt. Cái quái gì vậy, ngươi không theo quy luật gì cả. Lẽ nào khắc chất có quan hệ rất tốt với tên giáp sĩ màu đen này? Lữ thụ trầm ngâm 2 giây, thăm dò nói, cảm ơn huynh đệ. Đến từ khắc minh giá trị tiêu cực, cộng 666. Vừa nhìn thấy giá trị tiêu cực, lữ thụ biết ngay mình đoán sai rồi. Cái quái gì thế này, thật là không biết nói sao cho phải. Cứ để ta gọi ngươi đại nhân không phải xong rồi sao? Cảm ơn tỉ muội. Đến từ khắc minh giá trị tiêu cực, cộng 666. Cảm ơn lão thiết. Đến từ khắc minh giá trị tiêu cực, cộng 666. Khắc minh lạnh lùng nhìn lữ thụ, trong mắt đầy giận dữ, khắc chất ngươi điên rồi sao, ta là nhị bá của ngươi. Lữ thụ có chút phiền muộn, giết hắn. Thân phận mới thiết lập của mình đơn giản là không trụ nổi 10 phút. Đơn giản là kéo thấp trình độ trung bình của mình. Bãi cát trắng biển sâu lập tức lan tràn từ dưới đất ra, bao bọc khắc minh lại. Hơn nữa, ngay lập tức phong bế miệng khắc minh. Đến từ khắc minh giá trị tiêu cực, cộng 1000, lữ thụ thu thi thể khắc minh vào sơn hà ấn, rồi biến thành bộ dạng của khắc minh. Hắn chỉ là không hiểu tại sao luôn có người muốn tự mình xông lên, không kịp chờ đợi phá vỡ thân phận người khác. Tất cả đều điên rồi sao, sống tốt không phải hơn sao? Những tên cấp C này dưới tay lữ thụ và Anthony nếu có thể sống sót mới lạ. Tuy nhiên, hắn phát hiện ngoại trừ tình hình trong chủ cung điện hắn hoàn toàn không biết gì ra, những người còn lại dường như không tạo ra được uy hiếp gì. Dứt khoát đội lốt khắc minh đi giải quyết hết những tên giáp sĩ màu đen kia sao? Giáp đồng lữ thụ dự định giao cho Thiên La Địa Võng. Cái thứ này đặt trong tay Thiên La Địa Võng có tác dụng lớn. Ban đầu, nhân thủ Thiên La Địa Võng hơi thiếu thốn, không phải ít người, mà là vì diện tích lãnh thổ quá rộng lớn. Nhưng nếu Thiên La Địa Võng có hơn 10.000 bộ giáp đồng này, ít nhất có hơn 10.000 thành viên Thiên La Địa Võng có thể lấy một chọi ba, cứ như vậy, biên giới sẽ được nâng cao an ninh sao? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của lữ thụ. Từ góc độ của hắn, có lẽ vẫn không thể tận dụng hết những bộ giáp đồng này. Chuyện này vẫn nên để Nhiếp Đình tự mình sắp xếp. Theo lời Khắc Minh vừa nói, trong chủ cung điện nhất định còn có tế long đài. Rốt cuộc hải tộc này xảy ra chuyện gì, sao lại có thể vây khốn hai đầu long hồn? Hơn nữa còn lấy sức mạnh long hồn để tăng cường tu hành. Chuyện này khiến lữ thụ cảm thấy rất không ổn, có chút giống bằng môn tà đạo. Hải công tử không phải rất bảo vệ long tộc sao? Cũng không biết gọi hải công tử ra sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bây giờ chưa phải lúc. Lữ thụ cảm thấy mình cần phải thu hết những bộ giáp đen còn lại về tay đã. Hắn nghênh ngang bắt trước bước chân của khắc minh đi dò xét. Lúc này, toàn bộ cung điện ngoại trừ chủ điện hắn chưa dò xét ra. Bên ngoài thực ra chỉ còn lại 99 tên giáp sĩ màu đen. Ban đầu tưởng chừng to lớn. Hải tộc không ngờ lại đều dựa vào tế long đài chống đỡ. Nói ra thì, lúc đó huyết yêu dường như gặp đại nạn mới trốn vào di tích. Cũng không biết hải tộc này là tình huống gì. Đi ngang qua một tên giáp sĩ màu đen, hắn ôm quyền cúi đầu nói, đại nhân, chúng ta phải làm gì bây giờ? Lữ thụ học dáng vẻ của khắc minh bình tĩnh nói, ta không phải vừa nói rồi sao, trong âm thầm đừng gọi ta đại nhân. Đối phương không nói gì, ta là nhị bá của ngươi mà, lữ thụ nói. Đến từ khắc kiêm giá trị tiêu cực, cộng 666. Lữ thụ sửng sốt. Cái quái gì thế này? Họ khắc rõ ràng đều là một gia tộc mà khắc minh đã có thể làm thủ lĩnh. Những người khác chắc chắn đều là vãn bối. Làm trưởng bối cho dù nói sai, cũng không đến mức sản sinh giá trị tiêu cực cao như vậy sao? Khắc Kiêm hít một hơi thật sâu, đại nhân, ta là tam thúc của ngươi. Lữ Thụ hoàn toàn mịt mờ. Các ngươi hải tộc còn có đúng là gì không? Cái quái gì với cái quái gì thế này? Thủ lĩnh dưới tay lại là tam thúc lại là cháu trai cả. Quan hệ của các ngươi sao lại loạn như vậy? Các ngươi cố ý thu lại để kiếm lời ở chỗ lão tử sao? Lữ Thụ lại phiền muộn, giết chết hắn. Bãi cát trắng biển sâu chợt lóe lên. Đến từ Khắc Kiêm giá trị tiêu cực, cộng 1000. Lữ Thụ lại tuần tự tìm được hơn 30 tên giáp sĩ màu đen tuần tra. Kết quả, mối quan hệ phức tạp của hải tộc này hoàn toàn khiến hắn mơ hồ. Hắn vạch đầu ngón tay tính đi tính lại, chú của bố gọi là gì? Bố của nhị cô gọi là gì? Cái chủng tộc này làm như vậy thật sự sẽ không xảy ra chuyện gì sao? Lữ Thụ đều không còn gì để nói. Nhưng thi thể không trả lời hắn. Lữ Thụ yên lặng thu thi thể và giáp cùng nhau vào sơn hà ấn, đợi đến khi có nhiều thời gian sẽ lột giáp ra. Những bộ giáp đen này Lữ Thụ cảm thấy không thể trực tiếp cho hỗn độn ăn. Trên thực tế, tay hắn có hơn 1000 cán xích ba ngạnh, làm sao cũng đủ hỗn độn ăn một lúc đi. Bộ giáp đen này muốn chân quý hơn một chút, khó nói lúc nào lại có tác dụng lớn. Đội lốt Khắc Minh đi dạo một vòng, Lữ Thụ thậm chí còn cố ý chạy đến Tế Long Đài, thu hết những bộ giáp đồng trên đất vào sơn hà ấn. Hiện tại giáp sĩ màu đen chỉ còn lại hơn 60 cái. Chỉ là Lữ Thụ phát hiện những người còn lại đều tụ tập ở cửa chủ cung điện canh gác, hơn nữa đều là cấp C. Hắn cho dù phối hợp Anthony mạnh mẽ, đến đâu cũng không thể một hơi giết chết 62 tên giáp sĩ màu đen cấp C, huống chi hắn hiện tại lôi đình kiếm khí còn chưa khôi phục. Nhưng lúc này, số lượng hải tộc giảm quá mạnh. Đây không phải là một lời nói dối có thể che đậy được. Tên đã trên dây, không bắn không được. Lữ Thụ nhanh chóng hướng cửa chủ cung điện đi tới. Đi đến trước mặt lính canh, hắn lạnh giọng nói, tất cả mọi người theo ta đi, đi giết người tộc, để bọn họ biết hậu quả xâm nhập cung điện. Một tên giáp sĩ màu đen nhỏ giọng nói, đại nhân, ai sẽ canh gác bên trên chủ điện, hắn hiện tại còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nếu bị người loại thừa lúc vắng mà vào thì làm sao bây giờ? Lữ Thụ bình tĩnh nói, bỏ mũ giáp xuống. Đến từ Khắc Vận giá trị tiêu cực, cộng 199. Rất rõ ràng đối phương biết thủ lĩnh muốn làm gì. Lữ Thụ cũng phát hiện đập phạt dường như là quy định của hải tộc. Tên giáp sĩ màu đen kia yên lặng tháo mũ giáp xuống. Những giáp sĩ màu đen bên cạnh biết Khắc Vận chắc chắn không tránh khỏi bị đánh hai tai, nhưng họ cũng không có gì để đồng cảm. Họ hiểu rằng trước khi chủ thượng hoàn toàn khôi phục, nơi đây là do Khắc Minh độc đoán. Dù Khắc Vận có trung thành với chủ thượng đến đâu cũng không thể chống lại Khắc Minh. Lữ Thụ lạnh giọng nói, ý ngươi là chủ thượng sẽ sợ những nhân loại bé nhỏ kia sao? Không phải, đại nhân, thuộc hạ biết sai rồi, Khắc Vận cúi đầu. Ngẩng đầu lên, Lữ Thụ nhập vai. Khi Lữ Thụ biết được từ miệng đối phương rằng, chủ cung điện quả thực có tồn tại thực lực cao hơn, nhưng bây giờ vẫn đang trong thời kỳ khôi phục, Lữ Thụ hoàn toàn yên lòng. Ánh mắt của những giáp sĩ màu đen bên cạnh không còn nhìn về phía này nữa. Mọi người cảm thấy bị đánh hai tai kỳ thực cũng không có gì, chỉ cần không phải bị roi hình là được. Bộp một tiếng, Khắc Vận chết rồi. Đến từ Khắc Vận tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 1000. Các giáp sĩ màu đen. Đến từ. Một làn sóng lớn tâm tình tiêu cực giá trị ập tới. Tất cả các giáp sĩ màu đen đều ngơ ngác. Họ nhìn thân thể Khắc Vận co giật trên mặt đất mà kinh hãi. Ra tay ác thế sao, thủ lĩnh thật sự nổi giận rồi. Một đám giáp sĩ màu đen câm như hến, quả thực không ai dám nói gì nữa. Giai cấp xâm nghiêm của hải tộc khiến Lữ Thụ nhìn mà than thở. Vốn dĩ còn muốn nhân cơ hội giết thêm mấy tên nữa, kết quả đám này không có một tên nào dám phản kháng. Lúc này Lữ Thụ giống như đang đi trên sợi thép, mà sợi thép lại treo lơ lửng trên không trung mấy ngàn mét. Không cẩn thận té xuống là chết. Người bình thường chắc chắn sẽ cẩn thận lại cẩn thận, nhưng Lữ Thụ thì khác. Lữ Thụ coi đây là lộn mèo trước rồi lại lộn ngược ra sau. Đi đến điểm cuối cùng của sợi thép lại đi ngược về, đơn giản là kẻ tài cao gan cũng lớn. Thi thể của hắn cứ ném ở đây để răn đe, sau này còn có ai dám nói chuyện với ta như vậy nữa sao? Lữ Thụ mặt mày xâm nghiêm, cực kỳ âm trầm. Ném thi thể ở đây là vì hắn lo lắng ai đó sẽ mang đi đâu đó, hiện tại hắn cũng không thể ngay trước mặt người khác lấy bộ khôi giáp màu đen này đi. Lữ Thụ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nói, suy nghĩ kỹ lại Khắc Vận nói cũng có lý, chủ thượng còn cần người bảo vệ. Ngươi còn có ngươi, Lữ Thụ chỉ 10 tên giáp sĩ màu đen, 10 tên các ngươi đi theo ta săn giết nhân tộc. Những giáp sĩ màu đen bên cạnh đơn giản là một mặt ngơ ngác, hợp lại Khắc Vận chết vô ích sao, ngài động thủ trước đó không thể suy nghĩ kỹ lại sao, sớm cảm thấy người ta nói đúng, người ta không cần chết à. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Tuy nhiên nghĩ như vậy, nhưng vẫn không ai dám nhắc đến chuyện này, bọn họ bây giờ ngay cả lời cũng không dám nói. Bạn thượng vị giả như bạn hổ. Khắc Minh khi bị Lữ Thụ giết trước khi chết tuy hỉ nộ vô thường nhưng thật sự chưa từng ra sát thủ. Tuy nhiên lúc này đây, Những giáp sĩ màu đen còn lại cảm thấy cung điện bị nhân loại xâm lấn, Khắc Minh hơi không bình thường một chút hình như cũng có thể hiểu được. Hơn nữa càng như vậy, những người khác càng không có tâm tư suy nghĩ nhiều, sợ làm Khắc Minh tức giận. Lữ Thụ lấy lý do săn giết nhân tộc dẫn theo 10 người đi ra ngoài cung điện. Hắn ngay từ đầu muốn đưa 62 tên giáp sĩ màu đen kia đến đảo có Trần Bách Lý, hỗ trợ giúp cùng nhau tiêu diệt họ. Kết quả sau này từng nhóm mang đi mới nghĩ, đến kỳ thực chỉ cần từng nhóm giết, hắn và Anthony hợp lực là có thể xử lý 10 tên còn dư giả, căn bản không cần phiền phức như vậy. Mới từ biển bơi lên rãnh biển, bỗng nhiên có một tên giáp sĩ màu đen nghi hoặc nói, đại nhân, ngài có phải là không thoải mái hay không? Ta thấy tư thế đi của ngài có chút. Giết chết hắn, Lữ Thụ thở dài. Giáp sĩ màu đen. Nhưng mà giây lát sau cũng không có bạch sa biển sâu xuất hiện. Lữ Thụ đợi nửa ngày lúng túng cười, ha ha, nói đùa đấy. Cái quái gì thế này, sao thời khắc mấu chốt lại bị tuột xích rồi? Đại nhân, có tên giáp sĩ màu đen nghi hoặc nói, ngài đây là nói chuyện với ai vậy? Lữ Thụ đứng đắn đồng thời cố gắng duy trì nhân cách thiết lập nói, ta muốn nói chuyện với ai, còn cần ngươi để ý sao? Bỗng nhiên có người gào lên một tiếng, cẩn thận, hắn không phải đại nhân. Các giáp sĩ màu đen nhao nhao tản ra, dương cung bạt kiếm. Lúc này Lữ Thụ chính là, nhìn thấy khí thế của 10 tên giáp sĩ màu đen này lần nữa liền thành một khối, giống như lần đầu tiên hắn nhìn thấy đối phương ở đảo an toàn. Lúc đó Lữ Thụ thậm chí không thể phán đoán ra thực lực của đối phương. Tên giáp sĩ màu đen này quả nhiên có gì đó kỳ lạ. Lữ Thụ bỗng nhiên cảm giác bộ khôi giáp trên người mình dường như cũng muốn cùng đối phương hô ứng, kết quả lại bị luồng khí thế kia đẩy trở về. Hắn sửng sốt một chút, chẳng lẽ nói sự biến cố này đều bắt nguồn từ bộ khôi giáp này. Vậy mình nhặt được bảo rồi. To gan, các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng. Lữ Thụ vẫn đang cố gắng duy trì nhân cách thiết lập. Kết quả đúng lúc này bạch sa biển sâu khoan thai tới chậm, vẫn là phương pháp quen thuộc, lấy mỗi hạt bạch sa biển sâu làm đạn. Các giáp sĩ màu đen lúc này đã có phòng bị, bọn họ từng người dâng lên hộ thể áo giáp. Bạch sa biển sâu nhất định phải dùng đủ số lượng trước đánh xuyên qua hộ thể áo giáp của đối phương mới có thể gây tổn thương đến bản thể của đối phương. Bạch sa biển sâu dày đặc đánh qua, kết quả ngoài 10 người kia vậy mà tạo thành một chùm sáng nhạt chắn bạch sa biển sâu ở bên ngoài. Lữ Thụ có chút kinh ngạc, đây lại là thông qua khôi giáp màu đen hợp lực tạo thành một thủ đoạn phòng ngự. Tìm điểm tập hợp đột phá, Lữ Thụ hô, hắn sai thi cẩu và phục thì lần lượt va chạm vào chùm sáng phòng ngự kia, còn bạch sa biển sâu cũng nhao nhao công kích vào vị trí phục thì và thi cẩu công kích. Chùm sáng phòng ngự kia phi thường lợi hại. Lữ Thụ đã rất lâu không thấy thi cẩu và phục thì đều không thể một lần duy nhất phá vỡ phòng ngự. Chỉ là chênh lệch giữa cấp B và cấp C trung giai thực sự quá lớn. Lữ Thụ phối hợp với bạch sa biển sâu, chùm sáng kia chỉ chống đỡ được 10 giây đã vỡ tan như thủy tinh, còn 10 tên giáp sĩ màu đen kia nhao nhao không chống nổi chết ở bên cạnh rãnh biển. Đều đã chết, Lữ Thụ hài lòng gật đầu. Cảnh báo nguy cơ nhân cách thiết lập của hắn có thể giải trừ, tuy phương thức giải quyết có chút không đúng, nhưng nhân cách thiết lập của hắn vẫn tính là ổn định phải không? Lữ Thụ đánh giá bộ khôi giáp màu đen trên người mình, 10 bộ còn có thể hình thành lực hợp như vậy, vậy 100 bộ thì sao? Cái này nếu đối kháng với thực lực ngang nhau cấp C, chỉ sợ là vài phút đều phải nghiền ép. Lúc trước ở đảo an toàn đối phương nhìn thấy Hồng Lưu Đồng Thao liền chạy, khiến Lữ Thụ còn tưởng rằng đối phương sợ Hồng Lưu Đồng Thao. Bây giờ suy nghĩ lại một chút, chỉ sợ là đang sợ bị Hồng Lưu Đồng Thao ngăn chặn, cuối cùng lo lắng nhất vẫn là Trần Bách Lý ở đảo an toàn. Nghĩ đến đây, nội tâm Lữ Thụ đơn giản hỏa nhiệt lên. Nhất định phải thu tất cả khôi giáp màu đen vào tay, hắn quay đầu liền hướng cung điện rẽ đi. Kết quả lúc này Anthony cười khúc khích từ dưới đất trồi lên, trong tay còn cầm một con cá màu bạc đưa cho Lữ Thụ. Mưa đạn bạch sa biển sâu, để vào không gian trang bị của ngươi đi. Lữ Thụ im lặng nửa ngày, cho nên vừa rồi ngươi là khống chế Anthony bắt cá đi à? Đúng vậy, khẳng định ăn rất ngon. Đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Lữ Thụ kinh ngạc nhìn Anthony cười ngây ngô, phía mình đang nguy hiểm trùng điệp, liệu ngươi đi bắt cá có thích hợp không? Bất quá, con cá màu bạc này nhìn lên rất đặc biệt, chỉ lớn bằng bàn tay nhỏ nhưng lại cảm giác không có năng lượng trên người đối phương. Di tích này quả nhiên có gì đó kỳ lạ a. Trước đó, 4 quả trái cây hái từ cây kia, Lữ Thụ còn không biết rõ dùng làm gì. Kết quả, Lữ Tiểu Ngư lại bắt được một con cá. Không đúng, Lữ Thụ hơi băn khoăn. Hắn xuống từ đảo an toàn cũng không thấy sinh vật còn sống nào cả. Con cá này là sinh linh đặc biệt sao? Lữ Thụ cầm con cá này, đuôi cá run lên nhưng kết quả nửa điểm phản ứng cũng không có. Hắn hiếu kỳ hỏi, con cá này làm sao vậy, đã chết rồi sao? Biển sâu bạch sa, Anthony trả lời nói, không biết rõ nha. Tìm thấy nó lúc đó chính là bộ dạng này. Nhìn lên ăn ngon lắm nên ta bắt được. Lữ Thụ trầm mặc nửa ngày, cảm thấy bây giờ không phải là lúc xoắn suýt việc này, liền trực tiếp nhét vào Sơn Hà Ấn. Ngay lúc Lữ Thụ vừa nhét con cá màu bạc kia vào Sơn Hà Ấn, hỗn độn đang ngủ say vậy mà lại tỉnh lại, một tay liền nuốt chửng con cá bạc kia. Lữ Thụ lúc ấy cả người không ổn. Người mẹ nó phun ra cho lão tử. Lữ Tiểu Ngư vẫn chờ ăn, giờ bị ngươi ăn rồi, lão tử làm sao ăn, nói với Lữ Tiểu Ngư. Chỉ thấy hỗn độn trong Sơn Hà Ấn nhất thời thống khổ gào thét. Lữ Thụ trơ mắt nhìn hỗn độn, từ dáng vẻ nhỏ bé dài hơn 2 mét biến thành dài hơn 10 thước. Vảy da của hỗn độn vậy mà không ngừng nứt ra rồi lại không ngừng nhanh chóng khép lại. Con cá bạc kia tựa hồ trong bụng hỗn độn đột nhiên tỉnh lại, phát ra tiếng gầm thét, nhưng cuối cùng không thể xé rách long thể của hỗn độn. Hỗn độn lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say. Không biết là đau ngất đi hay là do cần tiêu hóa tế long thai, cùng con cá bạc này. Lữ Thụ chấn kinh. Một con cá bạc nhỏ lại có công hiệu như vậy, nếu như lại có thêm vài con nữa, có phải hỗn độn liền có thể biến thành chân long không? Một con hắc long dài hàng trăm mét lôi ra đánh nhau, nghĩ thôi đã thấy ngầu rồi. Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, hỏi, con cá bạc này bắt ở đâu vậy, còn nữa không? Biển sâu bạch sa, Anthony, bỗng nhiên hỏi lại, ngươi có phải muốn cướp cá bạc nhỏ của ta không? Lữ Thụ trong nháy tức khắc lúng túng, ha. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Ha, sao có thể? Đặc biệt, sau này trở về tranh thủ tìm một con tương tự mua. Nếu không thì sẽ xảy ra chuyện. Hắn hỏa tốc chạy trở về. Còn lại 52 tên giáp sĩ màu đen đang chờ ở đó. Lữ Thụ nghĩ nửa ngày, lần này nên dùng cớ gì để từng nhóm đưa những giáp sĩ màu đen kia ra ngoài đây? Nói mình ở rãnh biển này chúng mai phục. Hình như không làm được. Thật sự nói mình như vậy thì trên người ít nhất phải mang một ít vết thương chứ. Lữ Thụ quả quyết lau một ít máu lên mặt, lau một ít máu lên giáp đen rồi lao về. Vừa đến cửa chính điện, Lữ Thụ cũng không lại gần liền hô to. Gặp phải nhân tộc phục kích, lại ra 10 người theo ta đi, đi giúp chiến đấu. Trong đám giáp sĩ màu đen, lại có 10 người tách ra theo Lữ Thụ đi, Lữ Thụ dẫn bọn họ tiến tới. Đám giáp sĩ màu đen cũng không rõ cụ thể xảy ra chuyện gì, tại sao thủ lĩnh không có ý định nói cho bọn họ biết. Đến chỗ rãnh biển, Lữ Thụ ra vẻ thăm dò, kỳ lạ, vừa nãy rõ ràng là ở đây gặp phải phục kích, tại sao lại không có người? Có người đột nhiên hỏi, đại nhân, bọn họ sẽ không đã tử trận rồi chứ? Lữ Thụ lập tức không vui, nói lời suối quẩy gì đấy, tranh thủ phì phì phì. Giáp sĩ màu đen, phì phì phì. Đến từ khắc kiêm tâm tỉnh tiêu cực giá trị, cộng 666. Đến từ, lần này Lữ Thụ không nói thêm gì, không đưa ra chỉ lệnh nữa. Mà là Lữ Tiểu Ngư chính mình rất ăn ý điều khiển Anthony phát động tấn công bất ngờ. Có kinh nghiệm đối phó người giáp sĩ màu đen trước đó, Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư đều biết rõ cố gắng đừng để đối phương hợp lực, tốt nhất là trước khi đối phương hợp lực. Nhanh chóng giết chết một bộ phận, như vậy mới bất việc. Một đám giáp sĩ màu đen đột nhiên gặp phải bạch sa biển sâu tấn công, tưởng rằng lại chúng nhân tộc mai phục. Nhưng mà, đúng lúc này, Lữ Thụ cũng ra tay. Đám giáp sĩ kia chỉ phòng bạch sa lại không phòng Lữ Thụ. Thi cẩu cùng phục thì dễ như trở bàn tay thu hoạch sinh mạng. Lại là 10 bộ khôi giáp vào tay. Lữ Thụ nghĩ thầm, cùng một phương pháp không thể dùng mãi. Lần này mình trở về nên nói thế nào mới tốt đây? Đúng lúc này, Lữ Thụ phát hiện nước biển phía sau mình khuấy động như rồng cuốn. Lữ Thụ thông suốt quay đầu lại, phát hiện phía sau có hai luồng năng lượng ba động cực mạnh đang lần lượt chạy về phía này. Biên độ năng lượng ba động đó là cấp A. Chẳng lẽ Nhiếp Đình cũng tiến vào di tích rồi sao? Nếu không, toàn bộ di tích này chỉ có Trần Bách Lý là cấp A thôi mà. Trong khoảnh khắc, Lữ Thụ đã có thể nhìn thấy thân ảnh xuyên qua từ đáy biển. Lữ Thụ lúc ấy liền xoay người liều mạng nhảy xuống rãnh biển. Lập tức vận dụng dị năng hệ nước của mình để đẩy mình về phía cung điện, Lữ Thụ dưới nước nhanh nhẹn như tàu ngầm phóng ngư lôi. Hắn vừa đến phía trên cung điện chính liền mở miệng hô to, địch tập. Hắn vừa quay đầu lại, không phải người khác, chính là Khôi Lỗi Sư từng gặp một lần ở di tích tượng đảo. Tên này làm sao lại vào được di tích này vậy? Lữ Thụ cả người không ổn. Lúc đó, cảnh tượng Khôi Lỗi Sư cứng rắn đối đầu trực diện Lý Huyền Nhất, Lữ Thụ cảm giác còn rõ ràng trong mắt. Tồn tại kiểu này căn bản không phải hắn có thể chống lại. Và phía sau Khôi Lỗi Sư đang đuổi sát không buông chính là Trần Bách Lý. Lữ Thụ cảm thấy hai người này sợ là đã đánh nhau trên đảo an toàn, chỉ là không rõ tại sao lại đến đáy biển. Không hiểu sao, Lữ Thụ cảm giác Khôi Lỗi Sư đến có chuẩn bị, hơn nữa đối phương hình như biết rõ trong di tích này có gì, mục đích rất rõ ràng. Khôi Lỗi Sư khoác áo choàng màu đen lơ lửng phía trên Crystal Palace. Bên cạnh hắn, con rối sắt thép cũng im lặng đứng đó. Lữ Thụ ngước đầu nhìn lại, trong mũ trùm áo choàng đen. Một mảnh tối đen, căn bản không nhìn rõ ánh mắt của Khôi Lỗi Sư. Còn con rối sắt thép kia cũng toàn thân bao phủ trong giáp sắt. Đối phương ở đáy biển vẫn hành động tự nhiên như trên đất liền, đó là tác dụng của hộ thể áo giáp. Khôi Lỗi Sư đến trước Crystal Palace, hắn âm lãnh cười nói, đây không phải địch tập, hô con cá trắng nhỏ kia ra ngoài đón ta. Nói Khôi Lỗi Sư đến. Lữ Thụ, đến từ Lữ Thụ tâm tình tiêu cực giá trị, cộng 666. Giờ khắc này, Lữ Thụ nội tâm là chấn kinh. Hắn rất muốn hỏi Lữ Tiểu Ngư. Nàng có phải thừa dịp lúc cá bạc khôi phục ngủ say, mà bắt chủ thượng của giáp sĩ đen đi rồi không? Lữ Tiểu Ngư bắt được chính là con cá bạc. Khôi Lỗi Sư nói để con cá trắng nhỏ kia ra ngoài đón. Chắc không có trùng hợp như vậy đâu. Tâm lý Lữ Thụ bỗng nhiên một vạn con thần thú chạy ngang qua. Nói ra lão thiết ngươi có thể không tin, con cá trắng nhỏ mà ngươi tìm đã nguội rồi. Khôi Lỗi Sư đại nhân ngài chờ một lát, Lữ Thụ quay người chạy vào trong chính điện. Hắn muốn nhân cơ hội này xác nhận một chút. Coi như cá bạc Lữ Tiểu Ngư bắt được không phải là chủ thượng kia, thì mình cũng có lý do chính đáng để vào không phải sao. Kết quả là sau khi Lữ Thụ tiến vào cung điện chính, hắn phát hiện bên trong có một cái bệ đá cực kỳ giống với tế long đài lúc trước, chỉ có điều cái đài này lớn hơn và trông hoành tráng hơn nhiều. Nhưng điều khiến Lữ Thụ kinh ngạc nhất là trên bệ đá thanh ngọc kia trống rỗng, không có gì cả. Lữ Thụ khẽ hỏi, ngươi trực tiếp lấy đi con cá bạc nhỏ, là từ chỗ này sao? Bạch sa biển sâu bay ra từ lòng đất, không sai, ngay trên bàn này, không biết ai đặt ở đó. Lữ Thụ, lần này Lữ Thụ không có tâm tình tính toán giá trị tiêu cực. Hắn chỉ muốn tán thưởng một tiếng về vận may của Lữ Tiểu Ngư, cái đồ ăn hàng chó ngáp phải ruồi mà trực tiếp giải quyết sinh vật mạnh nhất trong di tích. Nghe Khôi Lỗi Sư nói, con cá nhỏ màu trắng này không tính là quá mạnh. Dù sao lúc trước khi Khôi Lỗi Sư nói chuyện với huyết yêu cấp A vẫn chưa có cảm giác bề trên như vậy, chỉ khi huyết yêu rớt xuống cấp B thì giọng điệu này mới xuất hiện. Lữ Thụ nhìn cung điện trống rỗng, hắn cảm giác tế long đài này rất có thể chính là trận nhãn. Tuy nhiên, hắn không chạm vào nó để giải trừ di tích mà quay trở lại ngoài điện. Hắn vung tay chỉ về phía Khôi Lỗi Sư, chủ thượng có lệnh, chơi hắn. Trần Bách Lý cũng đã đuổi tới. Thành thật mà nói, Trần Bách Lý thật sự ngạc nhiên. Hắn cứ nghĩ Khôi Lỗi Sư đang đối đầu với sinh linh trong di tích này, hơn nữa vừa rồi hắn cũng nghe thấy giọng nói của Khôi Lỗi Sư, từ xa và vẫn đang cảnh giác sinh linh trong di tích. Kết quả sao lại thành ra nội bộ đánh nhau thế này? Không đúng với lẽ thường chút nào. Lý do Lữ Thụ không kết thúc di tích mà chọn đánh Khôi Lỗi Sư trong di tích hoàn toàn là vì lo lắng nếu lúc này kết thúc di tích, một khi Khôi Lỗi Sư và Trần Bách Lý giao chiến bên ngoài, rất có thể sẽ làm thương tổn người vô tội. Dù sao lúc đó tất cả học sinh lớp Đạo Nguyên và Khôi Lỗi Sư, bọn họ đều tập trung một chỗ. Lữ Thụ ra lệnh một tiếng, đám giáp sĩ màu đen bỗng nhiên khí thế như một thể, phóng lên trời giữa biển nước. Khôi Lỗi Sư cười lạnh một tiếng, muốn chết, ta thấy con cá nhỏ màu trắng này cũng đã quên vinh quang của Ngô chủ. Đợi Ngô chủ trở về, tất cả dưới vương tọa đều là chó săn, các ngươi sẽ vĩnh viễn không được nhập luân hồi. Lữ Thụ hơi nghi hoặc, chủ nhân của Khôi Lỗi Sư này rốt cuộc là ai? Một cường giả cấp A lại tự ví mình như chó săn sao? Hơn nữa, Khôi Lỗi Sư này cũng quá trung thành đi. Một cường giả cấp A dường như, tâm nguyện cả đời chỉ là để giúp chủ nhân kia thu nạp lại bộ hạ cũ. Ngay lúc này, Khôi Lỗi thép đơn độc lao về phía trận hình giáp sĩ màu đen. Một quyền vung ra đúng, là làm lõm vào gợn sóng phòng ngự do 52 tên giáp sĩ màu đen tạo thành. Chỉ là kiến nhiều có thể cắn chết voi. Gợn sóng phòng ngự, do 52 tên cao thủ cấp C trung giai hợp lực tạo thành. Đã mạnh đến mức Khôi Lỗi thép không thể đánh xuyên qua. Lữ Thụ thầm cảm ơn trong lòng, may mà lúc đó hắn không trực tiếp ra tay, nếu không 62 tên giáp sĩ màu đen đơn giản có thể khiến hắn bó tay vô sách. Bản thể Khôi Lỗi Sư áo bào đen và Trần Bách Lý giao đấu. Hai cường giả cấp A trở tay giữa đã có thể khiến biển nước trên toàn bộ Crystal Palace cuồn cuộn không ngừng. Thanh phi kiếm màu xanh của Trần Bách Lý luôn bay lượn quanh Khôi Lỗi Sư, sẵn sàng hành động, còn phất trần trong tay hắn quấn lấy mạch nước ngầm quét về phía Khôi Lỗi Sư. Đột nhiên, từ tay áo bào đen của Khôi Lỗi Sư bay ra hơn 10 con rối gỗ nhỏ. Từng cái thân hình vạn vẹo bay về phía Trần Bách Lý. Khớp nối của những con rối gỗ kia nối liền với nhau, giống như những con rối nhỏ trong múa rối, nhìn lên có vẻ không có lực sát thương gì. Thế nhưng giây lát sau, Lữ Thụ ngây ngẩn cả người. Cánh tay của mỗi con rối kia lại bắn ra những sợi tơ quấn về phía Trần Bách Lý, tốc độ nhanh đến mức Lữ Thụ tự nhận không tránh kịp. Những sợi tơ kia nhỏ như tóc. Trần Bách Lý lướt người né tránh, thân đạo bào phồng lên bắt đầu không giận tự uy. Chỉ là Lữ Thụ thấy trên đạo bào của Trần Bách Lý bỗng nhiên xuất hiện mấy vết nứt, những sợi tơ đỏ do con rối bắn ra lại sắc bén đến như vậy. Những con rối kia dường như cười đùa đều dũng mãnh lao về phía Trần Bách Lý, chiếm cứ các góc độ bắn ra sợi tơ. Sau đó mỗi con rối đưa tay kéo lấy sợi tơ của đối phương, kết thành một tấm lưới lớn bao phủ lấy Trần Bách Lý. Tiểu kiếm màu xanh của Trần Bách Lý nhanh chóng trở về phòng thủ, như con thoi liên tục chém trong tấm lưới lớn. Đúng là phá nát toàn bộ tấm lưới này. Điều trùng tiểu kỹ, Trần Bách Lý cười lạnh nói. Hắn đưa tay ném ra một tấm bùa chú. Phù lục kia trong biển không lửa tự nhiên cháy lên, Một anh linh cổ xưa toàn thân khoác giáp vàng cầm trường đao bỗng nhiên xuất hiện trong biển nước. Anh linh trong biển kéo đao đi, trong nháy mắt đã đến trước mặt Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư không thể không lui về sau. Tiếng của anh linh cổ xưa vang dội, ta chính là Lục Linh, hôm nay chém đạo trích dưới đao. Trường đao kia vung lên giữa, ngay cả nước biển cũng bị chém cắt ra. Ngay cả Khôi Lỗi Sư cũng không dám chính diện đối đầu. Nếu Khôi Lỗi Thép ở bên cạnh, hắn đại khái có thể hợp lực tiêu diệt anh linh cổ xưa. Chỉ là Khôi Lỗi Thép lại bị 52 tên giáp sĩ màu đen ngăn chặn. Kế hoạch ban đầu của Khôi Lỗi Sư là đi xuống biển hợp nhất với con cá nhỏ màu trắng kia, hai người hợp lực giết chết nhân loại trong di tích. Kết quả lại không ngờ con cá nhỏ màu trắng trực tiếp phản chiến. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Áo bào đen của Khôi Lỗi Sư bay về sau, vạt áo đen bị anh linh cổ xưa chém đi mất một góc. Chỉ thấy Khôi Lỗi Sư bỗng nhiên xông vào trong cung điện chính, mà người đứng mũi chịu sào chính là Lữ Thụ đang đứng ở cửa ra vào. Lữ Thụ vội vàng né sang bên, căn bản không có ý định đối đầu trực diện với Khôi Lỗi Sư. Những giáp sĩ màu đen quay đầu nhìn thấy cảnh này chuẩn bị quay về bảo vệ chủ, nhưng ngay lúc này Khôi Lỗi Thép bỗng nhiên bạo phát, làm vỡ nát hoàn toàn gợn sóng phòng ngự vốn đã bị đập cho đầy nguy hiểm. Trong chốc lát, giáp sĩ màu đen mất đi thủ đoạn cuối cùng này. Bọn họ và Khôi Lỗi Thép đụng vào nhau như củi khô gặp lửa, bị hủy diệt, dư chấn của một quyền lướt qua, giáp không vỡ, nhưng tộc hải bên trong giáp lại bị chấn thất khiếu chảy máu. Lữ Thụ phi nước đại rời xa cung điện chính. Trần Bách Lý bỗng nhiên cảm giác cái mùi nước tiểu này có chút quen thuộc. Khôi Lỗi Sư đi vào cửa cung điện chính bỗng nhiên cười lớn, "Tiểu Bạch Ngư, hôm nay ta sẽ thay Ngô chủ chém chết ngươi, tên nghịch thần này." Sau giây lát, "Tiểu Bạch Ngư, ngươi trốn đi đâu?" Khôi Lỗi Sư nổi giận, hắn trong cung điện căn bản không nhìn thấy bóng dáng của Tiểu Bạch Ngư. Hắn bỗng nhiên nhận ra trong này có khả năng xảy ra sơ suất mà hắn không rõ. Chỉ là vừa rồi tên giáp sĩ màu đen không phải đã vào cung điện báo cáo sao? Không đúng, tên giáp sĩ đó có vấn đề. Khôi Lỗi Sư bay ra cung điện, ngưng mắt nhìn về phía Lữ Thụ, ngươi không phải giáp sĩ trước điện của Tiểu Bạch Ngư. Muốn chết. Lữ Thụ xoay người chạy, lão gia tử cứu ta. Bạch Sa biển sâu dường như không cần tiền vậy, bắn về phía Khôi Lỗi Sư, ý đồ ngăn cản đối phương. Toàn bộ mặt đất của cung điện dường như sống lại, biến thành bàn tay đá lớn chụp về phía Khôi Lỗi Sư. Khôi Lỗi Sư ống tay áo khẽ vung lên đã đánh vỡ nát bàn tay đá lớn này. Khôi Lỗi Thép muốn chặn Lữ Thụ, lại không ngờ anh linh cổ xưa Lục Linh đã đi tới bên cạnh Khôi Lỗi Thép, còn Trần Bách Lý thì như tia chớp đến bên cạnh Lữ Thụ, bảo vệ Lữ Thụ ở phía sau. Khôi Lỗi Sư áo bào đen trôi nổi trên mặt biển, dường như đang suy tư điều gì. Trần Bách Lý đã một lần nữa lấy ra một tờ phù lục, chuẩn bị sử dụng. Món nợ hôm nay, ta nhớ kỹ, nhất định lấy mạng ngươi. Khôi Lỗi Sư cười lạnh bắt đầu. Lữ Thụ nghe xong lời này liền biết đối phương đã không có ý định tiếp tục ham chiến, chỉ là hắn hơi thắc mắc, đối phương làm sao ra ngoài. Lúc trước Khôi Lỗi Sư ném chiếc mặt nạ cho hắn chẳng phải vì chính gã đụng vào trận nhãn nên không ra được sao? Bây giờ chỉ cần hắn và Trần Bách Lý không chạm vào trận nhãn, hoàn toàn có thể liên hợp Anthony lại cùng nhau mài chết Khôi Lỗi Sư trong di tích. Sự tồn tại của Khôi Lỗi Sư quá mạnh mẽ. Lữ Thụ chỉ gặp đối phương hai lần đã bị thực lực ấy rung động sâu sắc. Hắn nghĩ, nếu lão gia tử không chuẩn bị phù lục từ sớm, e rằng đơn đả độc đấu cũng không phải đối thủ của Khôi Lỗi Sư. Hơn nữa, Lữ Thụ còn có một điều chưa rõ. Ngươi có biết ta là ai không? Lữ Thụ tò mò hỏi, hắn hiện tại vẫn đang đeo mặt nạ của Khắc Minh. Khôi Lỗi Sư, ta sẽ điều tra ra. Vậy ta an tâm rồi. Lữ Thụ cười đùa nói. Đến từ Vân Ỷ Tâm Tình tiêu cực giá trị, cộng 199. Lữ Thụ sững sờ một chút. Hóa ra Khôi Lỗi Sư tên thật là Vân Ỷ. Sao cảm giác là lạ, đến mức quái chỗ nào Lữ Thụ lại không nghĩ ra được. Cứ như đối phương cho mình ấn tượng vẫn luôn là hình ảnh lão ma đầu vậy. Dù sao sống lâu như vậy, hơn nữa chơi âm khí âm u con rối luôn cảm giác không phải người đứng đắn. Bỗng nhiên có một cái tên văn nhã như vậy, thật sự có chút khó mà tiếp nhận. Chỉ thấy Khôi Lỗi Sư triệu hồi con rối sắt thép đến bên cạnh, trong tay bỗng nhiên nắm một viên bảo châu bóp nát. Một người, một con rối trong nháy tức biến mất khỏi di tích. Lữ Thụ nhìn một mặt ngây ra. Tình huống thế nào đây? Lại có thể không thông qua trận nhãn trực tiếp đi ra ngoài. Cái này muốn truy kích cũng không có khả năng. Tuy nhiên, Lữ Thụ lần này đã thật sự xác định, Khôi Lỗi Sư quả thực không thể trực tiếp chạm vào trận nhãn để giải trừ di tích. Đây là nguyên lý gì? Chẳng lẽ chỉ có nhân tộc mới có thể? Lúc này, nếu Khôi Lỗi Sư ở bên ngoài đại khai sát giới, Trần Hạo và những người khác liền xong đời. Một đám tuyển thủ cấp C trở xuống chạm mặt cấp A, thì căn bản không thể may mắn thoát khỏi. Hắn và Trần Bách Lý nhất định phải nhanh đi ra ngoài. Trận nhãn chính là cái bàn ánh sáng xanh trong chủ cung điện. Lão gia tử nhanh đi. Lữ Thụ hô với Trần Bách Lý, còn bản thân thì chạy về phía đám giáp sĩ đen. Lữ Thụ tranh thủ từng giây, đuổi theo trước khi Trần Bách Lý lấy được trận nhãn, thu tất cả khôi giáp đen vào túi. Lúc này, trận nhãn hay không trận nhãn gì đều không quan trọng, dù sao hỗn độn đã ăn một cái tế long đài rồi. Nhưng những bộ khôi giáp đen kia Lữ Thụ không thể bỏ qua, biết đâu sau này có tác dụng lớn. Trần Bách Lý vừa bay về phía chủ cung điện, vừa im lặng quay đầu nhìn Lữ Thụ hấp tấp nhặt khôi giáp. Lữ Thụ là một tuyển thủ biết chừng mực. Trước đó, trận nhãn di tích Bắc Mang là hắn lén lút sở lấy, sau này thành sự thật. Nhiếp Đình lại có ý định để hắn trở thành Thiên La thứ 9. Ở thần tập, công huân đối với toàn bộ Thiên La địa võng đều bất hủ. Cao đảo Bình Tân không chết, mỗi ngày có một cấp A ngủ bên cạnh giường nhìn chằm chằm thì tính là sao? Cho dù Nhiếp Đình đánh một trận với Cao đảo Bình Tân thắng, vạn nhất không giết chết thì sao? Trận chiến khác cấp, cho dù Nhiếp Đình sức chiến đấu mạnh hơn, vạn nhất đối phương chỉ chuyên tâm tránh chiến sau đó trả thù thì sao? Lữ Thụ có thể nói là đã giải quyết mối họa lớn nhất cho Thiên La địa võng, cho nên đối với chuyện Sơn Hà Ấn cũng chấp nhận. Mà di tích đảo tượng này bản thân là di tích hải ngoại, lấy cũng được. Nhưng trận nhãn di tích Lắp Nu này thì không giống. Thiên La địa võng nghiêng nhiều tài nguyên đến vậy, lại phải Trần Bách Lý tới. Hắn Lữ Thụ lấy được trận nhãn liệu có thể thật sự cất vào túi. Hơn nữa, đây là tài nguyên chiến lược, vẫn nên để lại cho Thiên La địa võng tốt hơn. Hắn Lữ Thụ chỉ cần 100 bộ khôi giáp đen kia là được rồi. Lữ Thụ vừa nhanh chóng thu hết khôi giáp đen vào Sơn Hà Ấn, kể cả bộ mình đang mặc cũng thu vào, khuôn mặt biến trở lại hình dạng của mình. Hình ảnh thế giới di tích liền trước mắt bắt đầu tan vỡ, từng mảnh vụn đều dũng mãnh lao về phía chủ cung điện. Hắn nhẹ nhàng thở ra. Cái di tích cuối cùng hơn 10 ngày cuối cùng cũng kết thúc. Những học sinh lớp đạo nguyên kia cũng coi như an toàn. Tuy nhiên, Lữ Thụ không hoàn toàn buông lỏng, bởi vì hắn biết mình còn phải cùng Trần Bách Lý đối mặt khôi lỗi sư bên ngoài di tích. Kết quả, khi hắn ra khỏi di tích thì phát hiện Trần Hạo và những người khác đang dựa vào xe bên cạnh di tích hút thuốc tán gẫu, căn bản không giống như đã gặp khôi lỗi sư. Lữ Thụ vội vàng hỏi, vừa rồi có ai sớm ra khỏi di tích không? Trần Hạo cười nói, định bắt nạt tôi chưa từng vào di tích có phải không? Chưa ăn thịt heo còn chưa thấy heo chạy à? Di tích bao giờ có người sớm ra được? Lữ Thụ và Trần Bách Lý nhìn nhau, khôi lỗi sư bóp nát Bảo Châu sao lại không phải từ nơi này đi ra, cũng không biết đi đâu. Nếu đối phương có thủ đoạn chuyển di không gian như vậy, muốn giết hắn sẽ rất khó, Trần Bách Lý thở dài nói. Lữ Thụ hiểu ý Trần Bách Lý. Nếu nhiều cấp A vây công khôi lỗi sư, đối phương đại khái có thể trực tiếp rời đi. Tuy nhiên, Lữ Thụ nghĩ nghĩ rồi nói, tôi cảm thấy thủ đoạn này hắn hẳn là cũng không thế nào cam lòng dùng mới đúng chứ. E rằng khôi lỗi sư trong tay cái loại Bảo Châu kia cũng không có quá nhiều, trong di tích kia là viên duy nhất cũng khó nói. Không phải là một viên cuối cùng, Trần Bách Lý lắc đầu nói, ít nhất tình huống lúc đó, cũng không có khẩn cấp đến mức hắn nhất định phải sử dụng thủ đoạn chạy trốn duy nhất. Lữ Thụ nghĩ nghĩ, hình như đúng là như vậy. Đối phương đại khái, có thể quay trở lại đảo an toàn uy hiếp những học sinh lớp đạo nguyên kia, hoặc là sử dụng chiêu áp đáy hòm bắt lấy Lữ Thụ gì đó. Khôi giáp đâu, Trần Bách Lý liếc xéo Lữ Thụ. Áo, ở chỗ tôi đây, Lữ Thụ nói. Rầm rầm, Lữ Thụ trực tiếp đổ ra ngoài mấy trăm bộ từ Sơn Hà Ấn. Trần Bách Lý bình tĩnh nói, còn nữa. Rầm rầm, lại đổ ra mấy trăm bộ. Trần Bách Lý bỗng nóng tính, còn nữa, thằng nhóc ngươi có thể thành thật một chút không? Cái đồ chơi này có tác dụng lớn, ngươi muốn nhiều khôi giáp như vậy làm gì? Rầm rầm, lần này Lữ Thụ trực tiếp một hơi đổ ra ngoài mấy ngàn bộ, chất đống như một ngọn núi lớn. Một hơi toàn bộ đổ xong, toàn bộ học sinh lớp đạo nguyên vừa ra di tích đều hít một hơi khí lạnh. Bọn họ cảm thấy mình có thể lấy được chút linh kiện đã rất tốt, lấy được một hai bộ cũng hơi đắc ý. Kết quả, cái này mẹ nó so với thu hoạch của Lữ Thụ thì bọn họ đúng là cạn bã. Trần Bách Lý thấy Lữ Thụ, thủy chung không có ý định lấy ra những bộ khôi giáp đen kia. Ông hỏi, những cái đó ngươi giữ lại làm gì? Lữ Thụ giả vờ ngây ngốc, nào? Ngài đang nói gì ạ? Trần Bách Lý cười ha hả, ân tình vậy coi như đã trả lại đi. Lữ Thụ ngầm hiểu, trả lại. Ai còn có thể không có chút tư tâm nào đâu? Có hơn 10.000 bộ khôi giáp đồng này, biên cảnh Thiên La địa võng trừ khi cấp A, cấp B đích thân đến, sẽ vững như Thái Sơn. Nhưng đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện. Chiếc mặt nạ lúc trước của mình chẳng phải là khôi lỗi sư ném tới sao? Đối phương vạn nhất dựa vào đó truy tìm thông tin thích hợp, cũng không phải không tìm thấy mình a, cái này mẹ nó. Sẽ không xảy ra chuyện chứ, hơn 10.000 bộ thanh đồng khôi giáp là ưu tiên vận chuyển hàng đầu. Ai nấy đều hiểu rõ giá trị của số khôi giáp này. Một đội quân tinh nhuệ, phòng thủ cao dùng để đối phó với các tuyển thủ không có giáp bảo hộ, thì kết quả không ngoài dự đoán, chắc chắn sẽ chiến thắng áp đảo. Thông thường, để đối phó với loại bộ đội trọng giáp này, cách tốt nhất là dùng giáp tỉnh giả hệ nguyên tố. Vì giáp trọng yếu chỉ càn được sát thương vật lý, nhưng có bao nhiêu tổ chức có thể tập hợp một đội giác tỉnh giả khổng lồ như vậy, lại còn có kỷ luật nghiêm minh như quân đội. một đoàn xe vận tải do chính Trần Bách Lý áp giải về kinh đô. Việc một đống khôi giáp cần một cường giả cấp A hộ tống đã cho thấy Thiên La Địa Võng coi trọng nó đến mức nào. Tất cả học sinh của Đạo Nguyên ban đều tự giác cởi khôi giáp giao lại cho nhân viên tập kết, công lao của mỗi người cũng được ghi chép lại. Có nữ sinh vì vui mừng mà mua lại khôi giáp cho nam sinh, các nam sinh cũng không đội lốt công lao này trước mắt mọi người. Tất nhiên sẽ có người động lòng, nhưng nếu thật sự làm như vậy thì sau này cũng không cần làm người nữa. Tuy lúc mua khôi giáp ai cũng chê đắt, thực ra giá trị của một bộ khôi giáp hoặc công lao không chỉ 50 vạn. Nhưng tư duy truyền thống khiến mọi người chưa chuyển đổi kịp suy nghĩ. Mãi đến khi nhận được công pháp và quân hàm thăng cấp, những người từng than phiền về Thanh Đồng Hồng Lưu đều bắt đầu cảm ơn họ. Mạc Thành Không và một số thành viên Thanh Đồng Hồng Lưu cuối cùng phải quay về học viện tu hành của mình. Nhưng chỉ hơn 10 ngày ngắn ngủi, cái tên Thanh Đồng Hồng Lưu đã trở thành niềm vinh dự của mỗi người. Lần này là đợt huấn luyện của tất cả học sinh Đạo Nguyên Ban, cho nên mọi người đều biết vinh quang của Thanh Đồng Hồng Lưu trên đảo An Toàn. Sau này trở về chỉ cần nói mình là thành viên của Thanh Đồng Hồng Lưu, thì ai nấy đều phải ngẩng cao đầu ưỡn ngực. Thụ ca, lần này chia tay không biết bao giờ mới gặp lại, Mạc Thành Không cùng một nhóm thành viên Thanh Đồng Hồng Lưu chào Lữ Thụ. Lữ Thụ cười nói, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, bảo trọng nhé. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư nhanh chóng rời khỏi doanh địa Lapnu. Trần Bách Lý đã chuẩn bị xe chuyên dụng cho hai người. Họ sẽ đến tỉnh lỵ gần đó trước rồi đợi chuyến bay của lớp 1 về Dự Châu. Lữ Thụ và Lữ Tiểu Ngư không ở yên trong khách sạn, mà trèo lên mái nhà của khách sạn cao mấy chục tầng, chân thõng ra ngoài sân thượng. Lúc này, hoàng hôn vừa buông xuống, cảnh vật yên bình tĩnh mịch. Lữ Thụ, con cá bạc nhỏ của ta đâu? Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh hỏi. Ha ha, đương nhiên là ở chỗ ta. Cái này còn ở bên ngoài, chúng ta lại không có bộ đồ ăn, sống lại không ăn được. Đừng nhìn, Lữ Thụ cười ha hả định lừa dối cho qua chuyện. Bây giờ muốn tìm một con cá tương đối giống cũng rất khó, đây là khu vực không người. Người lấy ra cho ta xem, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói. Người vẫn không yên tâm ta nha, Lữ Thụ làm ra vẻ không vui nói. Đúng, không yên tâm. Cá bị hỗn độn ăn. Lữ Thụ phiền muộn, Lữ Tiểu Ngư căn bản là mềm không được cứng không xong. Lúc này Lữ Thụ còn muốn nhỏ giọng giới thiệu một chút bối cảnh và sự tồn tại của hỗn độn, đến gần cuối mới ra vẻ bất đắc dĩ nói. Thực ra ta cũng không nghĩ tới nó sẽ đột nhiên tỉnh lại ăn hết con cá đó a. Lữ Tiểu Ngư gật đầu ra hiệu nàng đã hiểu. Lữ Thụ bắt đầu cười, ta liền biết cá nhỏ ngươi nhất thông tình đạt lý. Lời còn chưa dứt liền nghe Lữ Tiểu Ngư đột nhiên nói, con cá bạc nhỏ bị cái gì hỗn độn kia ăn, vậy ngươi để cho ta ăn hỗn độn coi như xong. Đến từ Lữ Thụ giá trị tâm tình tiêu cực, cộng 666. Cái kia là thần thủy hóa thành, lúc nó trở thành khí linh bản thể có một tia huyết mạch yêu long mà thôi. Nó hiện tại thực ra nghiêm ngặt mà nói không tính là sinh vật chân chính. Lữ Thụ giải thích, đại ý là cái đồ chơi này không ăn được. Lữ Thụ a, Lữ Tiểu Ngư đột nhiên tâm trạng sa sút, ta trong lúc huấn luyện quen một cô gái, chết trong di tích. Lữ Thụ đột nhiên trầm mặc một chút, thực ra chúng ta cũng nên đối diện với những điều này không phải sao. Ta cũng không có quan hệ đặc biệt tốt với nàng. Lữ Tiểu Ngư cúi đầu nhỏ giọng nói, nàng cười thật đẹp mắt, nhìn thấy ta kiểu gì cũng nói cá nhỏ a, ta chỗ này có đồ ăn vặt ngươi có muốn không? Chúng ta đều chưa nói chuyện với nhau mấy câu, cũng không đặc biệt đau lòng. Đúng vậy, cảm thấy nàng chết ở chỗ này, người nhà hẳn là đau lòng a. Lữ Thụ chợt nhớ đến lời Taniguchi Sedai từng nói với mình trong sân. Hắn cũng không tự chủ được nói, nhưng có một số việc cũng nên có người đi làm. Lữ Thụ ngươi thay đổi, Lữ Tiểu Ngư thật sự nói, lần này là thật thay đổi. Lữ Thụ trầm mặc hồi lâu, tựa hồ có một tấm lưới ấm áp đang trói buộc lấy hắn. Không phải là muốn hắn vô tư, cũng không phải muốn hắn cống hiến. Chỉ là những người kia dùng hành động của mình lặn lẽ ảnh hưởng hắn, khiến hắn rốt cuộc hiểu ra thực ra, giữa người với người không nên có nhiều tính toán như vậy, cũng nên lòng mang chân thành. Luôn có chuyện là hắn cần phải đi làm, muốn làm, liền đi làm. Lữ Thụ đột nhiên cười xoa xoa đầu Lữ Tiểu Ngư, ngươi cũng thay đổi không phải sao? Lữ Thụ, Lữ Thụ quay đầu nhìn về phía Lữ Tiểu Ngư, ai cũng có thể chết, ngươi không được, Lữ Tiểu Ngư nói. Cá nhỏ a. Lữ Thụ ngồi ở mép tầng 27 nhìn hoàng hôn cuối cùng chìm xuống cuối chân trời thành phố, chúng ta ai cũng không thể chết. Tứ hợp viện trong ngõ cụt ở Kinh Đô. Thạch Học Tấn đang ngồi trên ghế nằm đọc sách, bên cạnh Nhiếp Đình đột nhiên đưa tới một tập văn kiện. Bên trong không phải tin tức quan trọng gì, Thạch Học Tấn xem qua thấy toàn bộ đều là những việc Lữ Thụ đã làm trong chuyến đi di tích lần này. Bên trong không nhắc đến khôi giáp màu đen, nhưng ghi chép rõ ràng việc Lữ Thụ xông vào động quật bên ngoài di tích để giải trừ hậu hoạn. Tổ chức Thanh Đồng Hồng Lưu trong di tích để chia sẻ áp lực phòng thủ, một mình tiến vào đáy biển. Đây chắc chắn là một phần văn kiện do Trần Bách Lý viết, nếu không người khác không thể biết những chuyện xảy ra với Lữ Thụ ở đáy biển. Thạch Học Tấn sau khi xem xong mỉm cười nói, Bồ Tát Tâm Địa, không nói sai. Kim Cương thủ đoạn cũng không nói sai, chỉ là tiểu tử này vì sao lại gặp phải sét đánh? Hắn gặp phải sét đánh ngươi có bất ngờ sao? Nhiếp Đình bình tĩnh nói. Theo Nhiếp Đình, với những việc hắn làm, những lời hắn nói, sớm mẹ nó nên gặp phải sét đánh rồi. Ha ha, đừng nói nhảm. Thạch Học Tấn suy nghĩ một chút nói, chúng ta từng thảo luận về thiên kiếp. Cái lôi đình này nhìn thế nào cũng giống thiên kiếp. Có một số sinh linh khi thuế biến sẽ dẫn tới lôi đình, mà nhân loại giống như có trần nhà cao hơn một chút. Ta luôn cho rằng cấp A đỉnh là nhất định sẽ trêu chọc thiên kiếp, nghịch thiên cải mệnh tất nhiên sẽ dẫn tới ý chí thiên đạo chú ý. Cho nên ta cảm thấy việc Lữ Thụ tự mình dẫn tới thiên kiếp là không thực tế. Có thể là lúc đó bên cạnh hắn có sinh linh gì đang thuế biến. Chỉ vài câu như vậy, Thạch Học Tấn đã suy đoán ra những điều có thể đã xảy ra với Lữ Thụ. Nếu là sinh linh bên cạnh hắn khai ra thiên kiếp, vậy sẽ là gì? Nhiếp Đình trầm tư, cái đó thì không thể phán đoán, tóm lại không thể nào là chính hắn khai ra, nếu không chẳng phải nói hắn hiện tại còn lợi hại hơn ngươi sao? Thạch Học Tấn cười nói, ta ngược lại thấy ngươi có thể đi nói chuyện với hắn về chuyện kiếp. Dù sao ngươi cũng chỉ còn một bước là đến sinh tử quan rồi. Nếu thật sự đạt đến cảnh giới đó, ngươi sợ rằng cũng sẽ chiêu dẫn thiên kiếp, nên hỏi hắn sớm có thể giúp ngươi chuẩn bị kỹ hơn. Trên khuôn mặt bình tĩnh của Nhiếp Đình, hàng lông mày bỗng khẽ nhướng lên, ngươi bảo ta đi thỉnh giáo hắn cách độ thiên kiếp sao? Khụ khụ, Thạch Học Tấn rời ánh mắt về phía sách vở, ta đâu có nói vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Chẳng phải ý đó sao? Vậy ngươi có nghĩ tới không, Lữ Thụ rất có thể là người duy nhất chống đỡ thiên kiếp bất tử trong mấy trăm năm qua. Thạch Học Tấn thêm một câu, gọi là đạt giả vi tiên, Lữ Thụ quả thực ở phương diện này có kinh nghiệm hơn ngươi. Sao, bị sét đánh thế này cũng có thể sinh ra cảm giác ưu việt à? Thạch Học Tấn im lặng. Nhiếp Đình trước nay đều đặt đại cục lên trên hết, những năm qua hắn đã hy sinh quá nhiều thứ vì đại cục. Giờ đây, Nhiếp Đình hiểu rõ việc Lữ Thụ ra hải ngoại là lựa chọn tốt nhất cho thiên la địa võng. Lại biết kinh nghiệm độ thiên kiếp của Lữ Thụ, có thể giúp mình vượt qua sinh tử quan đó, nhưng lại cố tình làm chuyện không liên quan đến đại cục lúc này. Thạch Học Tấn cảm thấy chuyện này cũng không thể chỉ trách Nhiếp Đình, hoàn toàn là Lữ Thụ có thiên phú dị bẩm trong việc chọc tức người khác. Nói thật, Thạch Học Tấn cũng rất muốn biết rốt cuộc Lữ Thụ đã sống sót khỏi thiên kiếp trên đó, như thế nào. Truyền thuyết người độ thiên kiếp 10 không còn một, Lữ Thụ làm sao lấy thực lực cấp B cứng rắn chống lại thiên kiếp được chứ? Nhưng đúng lúc này, Thạch Học Tấn chợt thấy Nhiếp Đình bình tĩnh lấy điện thoại ra bấm số Lữ Thụ. Thạch Học Tấn cực kỳ kinh ngạc, lẽ nào ngay cả người kiêu ngạo như Nhiếp Đình cũng lo lắng đến mức này về ảnh hưởng của thiên kiếp, nên chủ động muốn hỏi Lữ Thụ chuyện thiên kiếp. Sau khi kết nối, hai bên im lặng hơn 10 giây, cuối cùng vẫn là Nhiếp Đình chủ động phá vỡ sự bế tắc, nghe nói người bị sét đánh. 3. Điện thoại bị cúp. Ha ha a, Nhiếp Đình vốn dĩ bình tĩnh bỗng bật cười, thoải mái. Thạch Học Tấn, cái khôi lỗi sư này vẫn cần cẩn thận một chút, Nhiếp Đình bỗng nói, theo sở trưởng Trần Thiên La nói, thực lực đối phương có thể không bằng ta và Lý Huyền Nhất, nhưng lại mạnh hơn Trần Thiên La một chút. Hơn nữa thủ đoạn đối phương quỷ dị, thật đối mặt sinh tử tương bác thì rất khó nói ai thắng ai thua. Sự thật là như thế, trong thực tế không phải nói ai cấp cao hơn, ai cảnh giới cao hơn, thì nhất định có thể thắng. Mọi người vẫn luôn rất khinh bỉ những người tu hành dựa vào thủ đoạn biến hóa, để giành chiến thắng, nhưng vấn đề là thủ đoạn của khôi lỗi sư này đã quỷ dị đến mức ngay cả cấp A khác cũng cần kiêng kỵ. Đúng lúc này, Nhiếp Đình bỗng nhận được một tin tức, di tích Nam Mỹ kết thúc, khôi lỗi sư và thánh đồ đại chiến một trận gây tai họa vô số, bất phân thắng bại. Nhiếp Đình và Thạch Học Tấn bỗng nhiên nhìn nhau. Trước khi di tích Nam Mỹ kết thúc, không ai biết chuyện gì xảy ra bên trong. Bọn họ từng nghĩ trận nhãn lần này sẽ bị Phượng Hoàng xã lấy được, dù sao Mỹ Châu là sân nhà của Phượng Hoàng xã, nhưng tuyệt đối không ngờ sẽ nhận được kết quả như vậy. Thạch Học Tấn hít một hơi khí lạnh, hai khôi lỗi sư, hai chí cường cấp A. Phụ thân chưa từng nhắc tới chuyện này, có lẽ những gì chúng ta biết trước đây về viễn cổ dị tộc, chỉ là một góc băng sơn mà thôi, giọng Nhiếp Đình có chút nặng nề. Lai lịch của khôi lỗi sư này bí ẩn, ban đầu bọn họ tưởng chỉ cần chú ý phòng bị một khôi lỗi sư làm mưa làm gió, kết quả lại phát hiện đối phương không chỉ có một người. Theo Trần Bách Lý nói, khôi lỗi sư sợ rằng đã để mắt tới Lữ Thụ, việc đối phương tìm được Lữ Thụ chỉ là chuyện sớm muộn, có cần phòng bị một chút không? Thạch Học Tấn hỏi, hẳn còn có một đoạn thời gian, lệnh cho người ngoài biển mật thiết chú ý động tĩnh của khôi lỗi sư, một khi quan sát đo đạc được hành tích của đối phương gần biên cảnh nhất định phải nhanh chóng thông báo. Nhiếp Đình nói, chỉ là ngươi có nghĩ tới một điểm không, thực ra đến giờ chúng ta vẫn chưa biết dáng vẻ bất kỳ khôi lỗi sư nào cả. Chúng ta chỉ cảm thấy khoác áo choàng đen thì là khôi lỗi sư, ban đầu ta nghĩ có phải khôi lỗi sư quá xấu xí hay gì đó, nhưng giờ nghĩ lại vạn nhất không phải thì sao? Nếu đối phương cũng là người bình thường như ngươi như ta, thì muốn trà trộn vào rất dễ dàng, cấp A không dễ phòng. nhắc nhở Lữ Thụ một chút đi, chúng ta không thể vì chủ quan mà để Lữ Thụ lâm vào nguy hiểm, Thạch Học Tấn nói. Nhiếp Đình gật đầu rồi lần nữa lấy điện thoại ra gọi cho Lữ Thụ, dù bình thường có đối chọi thế nào, Nhiếp Đình cũng sẽ không cố ý hố Lữ Thụ lúc này. Vì vậy, tin tức về Khôi Lỗi Sư nhất định phải nói cho Lữ Thụ, hơn nữa phải làm cho Lữ Thụ hiểu hắn không giấu được quá lâu, sợ rằng chẳng mấy chốc sẽ bị đối phương tìm ra thân phận thật sự, dù sao Lữ Thụ để lại quá nhiều manh mối. Kết quả, xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi không liên lạc được. Mặt Nhiếp Đình lúc đó đen lại, đây là Thái Linh hay là kéo đen ta? Hẳn là Thái Linh đi. Thạch Học Tấn hơi đau răng, nói thật Thái Linh này vẫn là do bọn họ khởi đầu. Ngươi gọi đi, Nhiếp Đình cúp điện thoại. Trước khi lên máy bay về Dự Châu, Lữ Thụ bỗng nhiên nhận điện thoại của Nhiếp Đình, rồi lại nhận điện thoại của Thạch Học Tấn. Ban đầu hắn không định nghe nữa, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thạch Học Tấn lại gọi tới chắc chắn có chuyện tương đối quan trọng. Quả nhiên, sau khi cúp điện thoại, Lữ Thụ mặt đầy ngưng trọng, lúc này sảnh đã thúc giục làm thủ tục lên máy bay, hắn dẫn Lữ Tiểu Ngư ngồi lên máy bay xong thì Lữ Tiểu Ngư đột nhiên hỏi, xảy ra chuyện gì sao? Cái Khôi Lỗi Sư đó không chỉ có một, hơn nữa Thạch Học Tấn nhắc ta phải cẩn thận đối phương rất có thể sẽ tìm đến gây phiền phức cho ta, Lữ Thụ thở dài nói. Vậy thì đánh bọn hắn đi, Lữ Tiểu Ngư nói gọn gàng dứt khoát. Có thể đánh không lại. Lữ Thụ hơi đau răng, đó là hai cấp A mà. Vậy thì sau này đánh, bây giờ trốn tránh một chút đã, Lữ Tiểu Ngư nói với vẻ hiển nhiên. Lữ Thụ cảm thấy có gì đó không đúng. Trên máy bay hắn vẫn nhanh chóng xem lại giá trị cảm xúc tiêu cực đã từng có, lật mãi hơn 2 tiếng đồng hồ mới cuối cùng thấy tên Huyết Yêu, sau đó là một cái tên là Hổ Chấp. Hắn hít một hơi khí lạnh. Lúc trước khi thấy tên Vân Ỉ hắn đã cảm thấy là lạ, luôn cảm thấy có gì đó không đúng, hóa ra vấn đề nằm ở đây. Cái tên Vân Ỉ này và tên Hổ Chấp hắn nhớ trước đó hoàn toàn không giống nhau. Nếu trí nhớ hắn tốt hơn một chút, thì hẳn đã lập tức nhớ ra thực ra Khôi Lỗi Sư, dưới biển đó căn bản không phải người hắn gặp trước đây. Bị hai cấp A nhớ nhung thì hậu quả thế nào? Lữ Thụ cảm thấy mình có lẽ thật sự nên suy nghĩ đề nghị của Thạch Học Tấn. Thay đổi khuôn mặt để tránh né. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.